kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1365, chương 1357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định rồi, Lục Triệt vỗ vỗ vai Lâm Thiền. Đúng lúc này, Lâm Thiền vất vả mới mở được điện thoại di động ra, có một cuộc gọi không quen gọi đến. Lâm Thiền vừa nhìn một cái liền kích động nói: "Lý Cần, là anh sao?" "Lý Cần, chị dâu, tôi không phải là thủ trưởng, nhưng tôi có thể nói cho chị một tin tốt. Thủ trưởng không sao và đã được cứu. Bây giờ người đang ở Thịnh Kinh, đêm hôm qua được truyền đến đó." "Thực sự không sao chứ?" Lâm Thiền xác nhận với đầu dây bên kia. "Thực sự không sao, nhưng anh ấy tạm thời không thể về nhà vào lúc này." "Vậy thì anh ấy ở đâu?" "Tôi đi tìm anh say, chờ chị quay lại thì sẽ biết." Bên kia ngập ngừng không nói rõ, nhưng chỉ cần người đó vẫn còn sống, đây là món quà lớn nhất đối với Lâm Thiền. Lục Triệt ở bên cạnh nghe được tin tức Lý Cần vẫn còn sống, cũng mừng rõ với Lâm Thiền. Không có con đường nào là hoàn mỹ cả, nhìn xem, ông trời vẫn là chiếu cố đến người tốt. "Nếu như vậy, chúng ta hãy nhanh chóng trở lại Thịnh Kinh đi." "Được rồi, tôi sẽ thu xếp trước." Sau đó, Lục Triệt xoay người rời đi, để lại Lâm Thiền từ biệt với chủ nhà trọ. Tuy nhiên, chủ nhà trọ nhìn Lâm Thiền với nụ cười trên môi và nói: "Tôi không ngờ cô lại làm trợ lý cho một ngôi sao lớn. Tôi nghe con gái tôi nói rằng diễn viên yêu thích của nó là nghệ sĩ của cô." "Tên cô ấy là gì?" "Đường Ninh." "Cảm ơn ông chủ. Nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, giúp tôi in chữ ký của Đường Ninh được không? Coi như đền đáp cho con gái tôi, giúp đỡ cô lúc mạo hiểm." "Yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ." Đường Ninh nhanh chóng nhận được tin tức của Lâm Thiền, và nói chuyện được với Lâm Thiền. "Chị Ninh, em xin lỗi. Em luôn gây phiền toái cho chị. Em là người của Cự Tình, là người thân của chị." "Không phiền phức là không phiền phức." Đường Ninh đáp, "chỉ cần người không sao, là tốt rồi." Khi Lâm Thiền về đến Thịnh Kinh, chính những người từ căn cứ không quân đã đến đón. "Chị dâu, xin chào, tôi là thủ trưởng của thông tấn binh, tôi tên là Trần Nham." "Trần Nham, anh mau nói cho tôi biết Lý Cần bây giờ đang ở đâu. Rốt cuộc anh ấy làm sao rồi?" Lâm Thiền bây giờ chỉ quan tâm đến khi nào cô ấy có thể nhìn thấy Lý Cần. "Thực ra thủ trưởng đã được cứu. Nhiều người trong không quân đều biết chuyện, nhưng không ai thông báo cho chị và nhà họ Lý. Đó là bởi vì, Trần Nham không cao, nhưng rất cường tráng, xem mặt nhìn người, anh ta trung thực thật thà. Rõ ràng là một người lính đáng tin cậy. Nếu có chuyện muốn nói, anh cũng có thể nói thẳng." Lâm Thiền đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi vì cô đoán chắc là có chuyện gì đó bên trong, người đã được cứu rồi mà lại không cần thiết phải thông báo cho. "Người vợ là cô đây, là Hàn tiểu thư cứu thủ trưởng, hơn nữa bây giờ thủ trưởng đang ở bệnh viện của nhà họ Hàn, bọn họ cố ý chặn tin tức không cho người ta truyền ra ngoài. Tôi thật sự không biết Hàn tiểu thư này muốn làm gì." "Cô ta muốn thế chỗ của tôi." Lâm Thiền nói thẳng với Trần Nham, "anh có biết chính xác nằm ở bệnh viện nào không?" "Tôi biết, biết rất rõ." "Được ôi, bây giờ tôi sẽ trở lại nhà họ Lý trước. Chuyện này phải bàn bạc lâu dài." Nhưng trước đó, Lâm Thiền định gặp Đường Ninh trước, người của Cự Tình đã rất lo lắng cô ấy, mà khi cô ấy trở lại nên khiến họ an tâm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, Lâm Thiền đã đến Khải Duyệt Đề Cảnh, uy rằng Đường Ninh đã biết Lâm Thiền trở về, nhưng lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người thật, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể đặt xuống, cách trương.